Tôi ngay người ra hỏi, anh muốn làm gì? Bồi thuốc, nếu em không ngoan ngoãn tự cởi thì anh sẽ xé nó ra đấy. Kỳ nói rồi vương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net